Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt gỗ hoàng dương trơn nhẵn. Lục Dịch khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, cả buổi sau mới hỏi. Người thân là bố khoái, sao lại đến chợ đêm bay sạp? Đấy là sạp của mẹ ta. Hôm ấy mẹ không khỏe nên ta ra giúp. Kim Hạ chẳng hiểu vì sao hắn lại tự dưng hỏi chuyện này. Lục Dịch gật gù, nói. Xem ra thì gia cảnh nhà ngươi cũng không dư giả gì. Chẳng trách mẹ ngươi lại muốn gả ngươi cho Dịch Gia để tiết kiệm tiền học. Ngài nghe lén bọn ta à? Chuyện mất mặt như thế lại bị hắn nghe được. Kim Hạ nghẹn lời trố mắt, mặt đỏ lên. Lục Dịch không nổi nóng, nói tiếp. Nên ngươi xuống dưới ấy, thực ra là muốn hốt một vố. Dù không ôm trọn được chuyến này, nhưng lấy vài món cũng đã quá đủ. Hắn nói không sai. Nhìn đống bảo vật trong rương kia, chỉ tiện tài trộm cái ấm kỳ lân kia thôi thì nhà đã không phải sống túng thiếu nữa. Kim Hạ đi chuyến này, ngoài việc xả giận ra thì quả thực cũng đã nghĩ đến chuyện lấy một ít. Giờ đây bị hắn đoán trúng, nàng trợn mắt nhìn hắn, sau một lát thì bỏ cuộc. Đại nhân minh giám, đi trước vẫn chưa lấy món gì cả, rương vẫn ở chỗ ngài đây. Vận may của ngươi quả thực không tồi. Hắn lạnh nhạt đáp. Kim Hạ thầm nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám nổi nóng, cũng chẳng dám hó hé gì. Tiểu gia ta từ sớm tinh mơ đã lặn xuống đấy cực khổ nửa ngày, thế mà vẫn vớ bở nổi. Suýt chút nữa đã bị ngươi gán cho cái tội có ý đồ trộm quà sinh thần, vậy mà còn bảo ta may mắn ư? Ngươi may, cả nhà ngươi may mới may ấy. Tiếng bước chân vang lên ngoài khoang, Dương Nhạc đưa Vương Phương Hưng và Quan Kỳ Bài lần lượt tiến vào. Đây đây đây! Vương Phương Hưng vừa vào đã thấy 8 cái rương đen bằng gỗ nhãn ướt sũng nước được xếp ngay ngắn dưới sàn. Lục Dịch đứng dậy chắp tay nói. Lúc nãy vừa tìm thấy, chẳng hay đây có phải là rương định quà sinh thần mà thuyền ngài đã đánh mất hay không? Đúng, đúng, đúng. Vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, Vương Phương Hưng nhất thời quên cả lễ độ, bước thẳng tới kiểm tra thọ lễ trong rương. Cùng lúc ấy, Lục Dịch phất tay ra hiệu, ý rằng Kim Hạ và Dương Nhạc đã có thể lui ra rồi. Kim Hạ vốn định xem kịch hay, bèn lén đánh nửa vòng lớn, ngoảnh trở về ngồi xổm dưới cửa sổ khoang thuyền nghe chuyện. Dương Nhạc đưa tay ra hiệu ý bảo nàng xuống tầng cùng mình. Kim Hạ không chịu, trái lại còn kéo hắn ở lại nghe lén. Bên trong khoang, Vương Phương Hưng thấy đồ vàng vật bạc, trang sức châu bảo, gấm vóc thư họa đều còn đấy thì thở phào nhẹ nhõm, xoay người mừng rỡ nói với Lục Dịch. Tìm thấy đống rương này ở đâu vậy ạ? Chính trên quý thuyền. Trên thuyền của bọn ta? Vương Phương Hưng khó hiểu. Rương được giấu dưới khoang kín nước của thuyền. Về phần giấu bằng cách nào thì ta nghĩ ngài nên hỏi Quan Kỳ Bài của mình rồi. Tuy Lục Dịch đang cười nhưng ánh mắt lại sắc bén như đao, vẫn luôn nhìn thẳng vào tên Quan Kỳ Bài mặt đen đứng chết sau lưng Vương Phương Hưng. Vương Phương Hưng bỗng ngoái đầu, chẳng tài nào tin được. Sa Tu Trúc. Quan Kỳ Bài mặt đen được gọi là Sa Tu Trúc kia nghiêm người đứng đấy, ngực phập phồng lên xuống, chỉ dương mắt trừng Lục Dịch. Kim Hạ không biết tại sao Lục Dịch biết chuyện này là do Sa Tu Trúc làm, bèn liều mình nhổm người dậy nhìn tên Quan Kỳ Bài ấy. Gã cao 7 thước có dư, vì hàng năm phơi mình nên nơi biên tái nên chỗ da lộ ra nhiều gâm đen thô ráp, nhưng khớp xương tay lại to, xem ra là đã lao động hoặc luyện võ một thời gian dài. Hết chương 8. Chương 9. Sau khi kinh ngạc trong chốc lát, Sa Tu Trúc nhanh chóng lấy lại tinh thần, hướng về Vương Phương Hưng, nói. Đại nhân minh xét, từ trước đối với việc này không biết gì cả, việc này nhất định có hiểu lầm. Những thứ sắp đèn cày này là ngươi để cho người xóa dấu vết đi phải không? Lục Dịch hỏi. Cái này, đây là vì ta phòng hơi ẩm mốc nên mới... Sa Tu Trúc vẫn một mực nói tránh. Lục Dịch cười nhạt, chậm rãi nói. Là như thế này. Đêm qua ta bởi vì ở trên thuyền ngủ không quen, lúc nửa đêm đi đi lại lại trên bon, nhìn thấy vật này. Ngươi không ngại đoán một chút, ta nhìn thấy cái gì? Hai mắt nhìn chằm chằm hắn, Sa Tu Trúc sắc mặt rất khó coi, hồi lâu không nói ra thành lời. Vương Phương Hưng dĩ nhiên đã hiểu toàn bộ, giơ tay lên chính là một chưởng vỗ xuống, sau đó lại là hung ép dùng chân đạp tới. Không nghĩ tới ngươi, đồ vô liêm sỉ. Lòng lan giả thú, ta thiếu chút nữa bị ngươi hại chết. Qua sinh thần của đại tướng quân, ngươi cũng dám động thủ, định tìm tới chỗ chết hay sao? Sa Tu Trúc sinh ra khá là cường tráng, bề ngoài thịt da đầy đặn, lại bị hai đòn chưởng này, ngay cả thân thể cũng không hoảng loạn một chút, tức giận trợn mắt nhìn Vương Phương Hân. Bởi vì khí huyết dâng trào, hắn vốn là da mặt đen thui cũng hiện ra mơ hồ chút máu đỏ. Đích thị là ta làm thì sao? Hắn thẳng thắn nói, bỏ bộ đao xuống đất, cũng không tỏ vẻ sợ hãi. Chuyện này là ta đây một mình gây nên, cùng những người khác không liên quan, muốn giết, muốn uy hiếp, chính là tùy các ngươi. Ngươi! Vương Phương Hân nổi giận đùng đùng. Ngươi đi theo ta đã trên 8 năm, ta tự hỏi rằng ta chưa từng bạc đãi ngươi. Ngươi vì sao lại phải làm loại chuyện này, hãm hại ta phải gặp tai nạn này? Sa Tu Trúc bởi vì công phu rất cao, lại tính tình ngay thẳng, cho nên rất được tín nhiệm. Ở dưới thuyền Vương Phương Hân nhiều năm, hôm nay mặc dù gây ra chuyện này, trong lúc nhất thời làm sao lại xuống tay giết hắn được. Ta đây biết ngươi sợ ta đây làm liên lụy ngươi. Ngươi chỉ để ý muốn đem ta đây thú tội, đồng thời cắt chức của ta. Bây giờ ta với ngươi trở thành kẻ thù, ta đây gia đình cũng không còn, không có gì có thể ràng buộc được nữa. Chết cũng được, tốt hơn cả ngày sống trong hang ổ của bọn người sống. Sa Tu Trúc lại nói. Kim Hạ nghe hắn nói lời này, âm thầm giơ ngón tay cái lên nói. Người này ngược lại vẫn là một hán tử. Người thân là quân lính triều đình, lại được Vương Phương Hân coi trọng, thế nào lại trở nên bất lực như thế? Hãy giải thích cho ta nghe một chút. Lục Dịch bên cạnh ngồi trên ghế, có hứng thú hỏi. Nếu có một ngày, Cẩm Y Vệ đang ở trước mắt, Sa Tu Trúc tất nhiên sẽ nói năng kính kẻ cẩn thận. Nhưng vào giờ phút này, hắn đã sớm mặc kệ chuyện sinh tử, không suy tính nữa, cũng không quản được nhiều, lập tức cười lạnh nói. Ta đây là người thô lỗ, không hiểu những vị chức cao trong triều đình. Họ tự mình tự cao tự đại như vậy. Các người nên đi vùng biên cương đầy rẫy nguy hiểm nhìn một chút. Bọn họ như vậy cũng có thể coi là một tướng quân hay sao? Hắn dám xuất binh sao? Năm đó, Tăng tướng quân thần uy bực nào lại bị họ hại chết. Tăng tướng quân? Kim Hạ cố gắng hồi tưởng, Dương Nhạc lặng lẽ nhắc nhở nàng. Tăng Tiễn? Tăng Tiễn là con trong gia đình tri thức, là người chiết sang Đài Châu, gia tỉnh 8 năm làm tiến sĩ, gia tỉnh 25 năm, thăng chức binh bộ thị lang, tổng đốc Thiểm Tây, ba vùng biên cương quản việc quân sự. Gia tỉnh 27 năm, Cù Loan thượng thư vu cáo hãm hại Tăng Tiễn, lợi dụng sơ hở trả thù mà không báo, ăn bớt quân lương, hối lộ thủ lĩnh của thành. Tháng 10, Tăng Tiễn bị xử chém đầu, vợ lưu đài 2.000 dặm. Lúc chết trong nhà không còn dư của cải gì, chỉ còn lại lời trăn trối, một lòng đền nợ nước. Thì ra là hắn cướp bộ quà sinh thần này là vì thay Tăng tướng quân báo thù, thật là có nghĩa khí. Kim Hạ thấp giọng ngầm ca ngợi, đối với Sa Tu Trúc, hảo cảm tăng lên gấp bội. Bên trong khoang thuyền, Lục Dịch nhàn nhạt hướng về nơi cửa sổ nước mắt, hỏi tiếp Sa Tu Trúc. Nói như vậy, ngươi vốn là người dưới trướng của Tăng Tiễn, lần này cướp lấy quà sinh thần là vì thay Tăng Tiễn hả giận. Ta đây không phải là người có thù riêng mà đi giết người. Sa Tu Trúc bực tức nói, chỉ vì bọn họ đích thực, sợ địch như hổ, chỉ biết mạo muội chém đầu, đám người dưới trướng ở chỗ này, ta đây cảm thấy uất ức. Vương Phương Hương nghe đến chỗ này, mi mắt dần dần rũ thấp, yên lặng không nói. Kim Hà che miệng cười khẽ, cùng Dương Nhạc kề tai nói nhỏ. Khó trách bình thường có tình thắng trận, hóa ra vì chuyện của Cù Loan Thượng Thư, chúng không những vơ vét tiền bạc, còn muốn mạo muội chém đầu. Người vốn là chuẩn bị xử trí như thế nào với bộ quà sinh thần này? Lục Dịch lại hỏi, Sa Tu Trúc nhìn hắn khinh thường nói. Ta đây cho dù nói cho ngài, ngài cũng sẽ không tin tưởng ta. Lục Dịch không nhanh không chậm nói. Tin hoặc không tin là do ta, nói nghe một chút cũng không sao. 2 tháng trước, dân làng của ta bị bọn chúng cướp bóc, dân chúng ngay cả một chỗ ở cũng không còn, lạnh đóng băng. Chết đói, bệnh tật, bọn ta suy nghĩ cướp bộ quà sinh thần này, liền phân phát cho họ. coi như là bọn ta thiếu bọn họ. Lục Dịch quả nhiên cười lạnh nói, lý do này vẫn là đường đường chính chính, chỉ sợ thực tại quà sinh thần đến tay, người thấy đầy mắt vàng bạc ngọc khí, chính là 10 đời cũng không kiếm được, hơn phân nữa liền không nỡ buông tay. Ta đây đời này chỉ có sung sướng, không hề vì tiền tài. Sa Tu Trúc thấy Lục Dịch chỉ để ý, vặn hỏi không nhìn được liền đứng dậy dứt khoát. Muốn giết cứ giết, muốn lăn trì cứ lăn trì, chớ có dài dòng. Cù Loan Thượng Thư đối với hành động này, Vương Phương Ngân làm sao có thể không biết, chẳng qua là hắn làm quan nhiều năm, chốn quan trường chìm nổi, bảo vệ đất nước tâm huyết sớm bị tiêu tan hầu như không còn. Hắn gần giống như chết lặng, nhìn họ sống lang thang đói rét khổ cực, khốn khó, đích thực là dân tị nạn, mà lại chưa bao giờ hiểu rõ được trong lòng thuộc hạ từng cơn chịu khuất nhục. Loại này tựa như đã từng cách hắn rất xa, nhưng mà theo lời nói của Sa Tu Trúc, một chữ là chắc như đinh đóng cột. Hắn nhất định còn có đồng đảng, đợi ta đem hắn mang về thuyền, đi từ từ thẩm vấn. Lục đại nhân, lần này nhờ có ngài tìm lại được bộ quà sinh thần này, ta sau khi trở về nhất định sẽ tường trình đại tướng quân. Vương Phương Hương cố ý không khinh suất, đá chân Sa Tu Trúc. Muốn chết là chuyện không dễ dàng như ngươi muốn. Đợi đã. Lục Dịch đứng dậy, đứng trước mặt Vương Phương Hương, dứt khoát nói. Hàm tướng đại nhân, xin thứ cho ta mạo phạm, người này không thể mang đi. Đây là vì sao? Vương Phương Hương nhìn hắn, đã bắt đầu hối hận chuyện này không nên kinh động Lục Dịch, kinh động Cảm Y Vệ, quá thật phiền toái. Lục Dịch cười lạnh một tiếng, không đáp, hỏi ngược lại. Hàm tướng đại nhân, hắn vừa rồi tại đây nói kẻ thù mà tướng quân đã mạo muội chém đầu hắn. Ngài cũng không phản bác, chẳng lẽ là sự thật? Vương Phương Hương suy sụp, ở trong mộng mới tỉnh, mình vừa rồi đã bị bắt thớp, nhanh chóng nói. Không, dĩ nhiên không phải thật, là hắn hoàn toàn nói bừa. Lục Dịch gật đầu, lạnh như băng mà không mất lễ phép nói. Việc quan trọng này không thể coi thường, hơn ta là Cẩm Y Vệ, đây là trách nhiệm, cần mang hắn trở về tỉ mỉ thẩm vấn, xin tham tướng đại nhân thân tình thông cảm. Việc này... Vương Phương Hương biết rõ Cẩm Y Vệ tác phong hành động, chỉ đành phải lùi một bước nói. Đã như vậy thì ta trước hết gọi người đem các rương này về. Đợi đã. Lục Dịch lại nói. Bộ quà sinh thần này, ngài cũng không thể mang đi. Vương Phương Hương lần này quả thật nổi giận, bắt đầu tranh cãi, cao giọng nói. Lục Dịch, ngài không nên ép người quá đáng. Bên ngoài bên dưới cửa sổ, nghe bên trong cãi vã liền đứng dậy, Kim Hạ liền nôn nóng hết sức, tay dùng sức kéo Dương Nhạc ống tay áo, đè thấp giọng nói. Phải nói là Cẩm Y Vệ gan lớn, trắng trợn tiện thể chiếm lấy một quà sinh thần này. Người nói hắn còn muốn làm khó Vương Phương Hương làm chi? Đây không phải là cố ý khinh người hay sao? Dương Nhạc cũng nghĩ không thông, ra dấu tay muốn Kim Hạ chớ có lên tiếng, tiếp tục nghe động tĩnh bên trong. Cái này ống giấy Xuân Thảo Thiệp, ở Kinh Thành bán giá bao nhiêu tiền, ngài có biết? Lục Dịch đến gần khinh thường cùng hắn cãi vã, đưa tay tự trong rương lấy ra một cái ống tranh thư họa, ung dung rủ ra, tự mình thưởng thức. Vương Phương Hưng nhất thời cứng họng. Việc này... Trần Đại Kiến đích thân Thảo Thiên Văn, Ngô Đạo Tử đích thân Nhạc Đồ. Lục Dịch tiện tay cầm lên, tóm tắt thở dài nói. Nơi này còn có bản thờ của Tống Huy Tông sao? Nếu ta nhớ không lầm, cái này vốn là đồ trong cung. Nói bậy, cái này thế nào lại là đồ trong cung? Vương Phương Hưng tuy lớn tiếng, nhưng trong lòng lại chột dạ. Điều tra kỹ chuyện này cũng là vì giờ lo nghĩ cho danh dự của tướng quân. Lục Dịch hướng về phía Phương Phương Hưng, giọng nói thay đổi. Theo ta biết, kẻ thù tướng quân lần trước vào kinh, bởi vì được thánh thượng ân sủng, đối đáp với tướng quân rất là bất kính. Hôm nay vùng biên cương đầy rẫy một đoàn hỗn loạn, thánh thượng đã không vui, chắc hẳn lúc này đạo lý tham tướng quân có thể biết. Hắn đích thực giọng nói xem như là nhẹ nhàng, nhưng mà lời này dường như đối với Phương Phương Hưng là tiếng sấm đánh thẳng vào đầu. Nửa ngày nói không ra lời, Lục Dịch lại nói khích rằng giúp đỡ tướng quân chính là Nghiêm Tung, Nhưng năm đó, kẻ cù loan thượng thư là Nghiêm Tung một tay đề bạt, hôm nay làm cho Nghiêm Tung đắc tội. Tình huống này mà xem nhẹ, thánh thượng không vui là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó trong triều không có người bảo vệ cù loan thượng thư, liền tịch thu binh quyền, cách chức điều tra. Lần này, tâm tư trong lòng Vương Phương Hưng bị Lục Dịch dò xét ra cả. Hắn liền có quyết định, lập tức hướng về Lục Dịch dốc lòng, khẳng khái nói. Lục đại nhân nói cực phải, chuyện lần này nhất định nên điều tra kỹ. Nếu có những thứ khác cần ta trợ giúp, xin cứ việc nói ra. Bên ngoài phòng dưới cửa sổ, đích thực Kim Hạ không nghe rõ Lục Dịch kề tai nói nhỏ đối đáp với Vương Phương Hưng chuyện gì. Chỉ nghe Vương Phương Hưng trong lúc bất chợt liền nhanh chóng đáp ứng. Trong bụng nghi ngờ, thăm dò khó hiểu nhìn về phía Dương Nhạc. Dương Nhạc cũng không hiểu, chỉ có thể nhún vai. Đa tạ thăm tướng đại nhân. Bên trong khoang thuyền, Lục Dịch nói. Vậy ta liền cáo từ trước. Vương Phương Hưng vốn đã muốn xoay người, thấy Sa Tu Trúc ở bên cạnh. Chung Quy vẫn là không nhìn được, hướng về phía Lục Dịch nói. Hắn đi theo ta nhiều năm, lần này gây ra tai họa, nhưng cũng coi như tên hán tử. Xin Lục đại nhân coi trọng ta, dùng hạn chế cực hình, ta liền vô cùng cảm kích. Hắn chỉ cần đứng đắn, ta tất không làm khó dễ hắn. Lục Dịch nói. Sa Tu Trúc ở bên cạnh vội vàng hướng về Vương Phương Hưng nói. Ta đây thủ hảo huynh đệ, tự mình biết thân biết phận. Chuyện này cùng bọn họ không liên quan, xin đại nhân dù sao cũng chớ làm khó bọn họ. Vương Phương Hưng nhìn hắn, một lát sau cái gì cũng không nói, thở dài, đi thẳng ra khoang thuyền. Lục Dịch mặt lạnh nhìn Sa Tu Trúc, trong mắt lộ vẻ giễu cợt. Nhìn cái gì? Ta đây hiểu được các ngươi, muốn đánh cứ đánh. Sa Tu Trúc trợn mắt nhìn hắn, nói. Vừa rồi, những lời đó ta đây cũng nghe. Ngươi cũng chính là Nghiêm Tung, đích thực là một con chó mà thôi, chỉ là tại sai. Ngoài cửa sổ, Kim Hạ nghe thấy cười thầm, ngẫm nghĩ Lục Dịch đích thực là tướng mạo, đúng là sinh ra hết sức tuấn tú, cũng coi như tính tình công tử, chẳng qua là cả ngày bày ra bản mặt lạnh lùng, làm việc điều bộ càng làm cho người khác chán ghét. Dương Nhạc thì nghe không ngừng lắc đầu, tên hán tử kia thật là tên lỗ mãn, mắng Lục Dịch là không biết điều, liên quan cả Nghiêm Tung bị hắn mắng là cùng một ruột, đây không phải là muốn chết hay sao? Lục Dịch tức giận, nổi trận lôi đình nói. Thật ra thì đêm qua, ta đã sớm đi ngủ. Cho đến khi các ngươi lên thuyền lục soát, ta cũng còn đang ngủ vì nhan hương. Sa Tu Trúc ngây ngốc ra, trên mặt là như trong mộng mới tỉnh, sau đó đột nhiên giận dữ. Ngươi dám gạt ta sao? Sao có thể? Ngươi lại làm sao biết quả sinh thần cất giấu ở chỗ nào? Lục Dịch cười nhạt. Ta làm sao biết được, ngươi không cần biết. Đem quả sinh thần ẩn nấp ở dưới sông dán kín bên trong khoang thuyền. Cái chú ý này không phải người có thể nghĩ ra. Nói đi, còn có ai? Chính là ta đây nghĩ ra một mình. Một chút yên lặng, bên ngoài khoang thuyền, Kim Hạ cùng Dương Nhạc nghe một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hai người đều bị giật mình, gần như theo bản năng, lùi đến bên trong khoang thuyền nhìn vào. Sa Tu Trúc đau khổ, nửa ngã xuống mặt đất, hai tay ôm đầu gối, mặt mũi bởi vì quá đau đớn mà vặn vẹo. Lục Dịch dững chừng đứng nhìn, hai mắt nhìn lại Kim Hạ và Dương Nhạc, tựa hồ hết thảy đều đúng như hắn dự đoán. Hết chương 9, chương 10. Nửa giờ sau, con thuyền đang dừng lại vẫn tiếp tục xuôi theo dòng sông đi thẳng. Kim Hạ cùng Dương Nhạc đàng hoàng quỳ xuống bên ngoài khoang phòng của Dương Trình Vạn. Trong tai vẫn nghe thấy từ trong khoang dưới truyền tới những tiếng rên rỉ thống khổ. Người lái thuyền hiện tại đứng ở trước cửa cũng tò mò ở khoang dưới không biết là xảy ra chuyện gì. Mới ghé mặt nhìn xem, nhưng cuối cùng từ vừa mới bắt đầu ghé mắt càng về sau xem thường, cuối cùng hoàn toàn không thể biết rõ điều gì. Gần cảnh đó thì có khoang dự trữ, hai tên lính lái thuyền ở bên trong vừa to nhỏ nói chuyện gì đó. Cửa khoang khép hờ cũng không đóng kín, lời nói bay ra thẳng vào tai Kim Hạ. Gãy chân, nghe nói là chỉ bằng một cước mà thôi. May mà gọi đại phu chữa trị, bằng không người này đã bị tàn phế. Lại còn tìm hiểu, Liễu đại phu vội tới bó xương cho Sa Tu Trúc. Lục Dịch người này hành động đúng là để cho người khác không đoán ra. Không có chút nào là báo trước, liền đá gãy chân Sa Tu Trúc, chính là ép cung. Cũng thật là có một chút tàn nhẫn. Sa Tu Trúc ngược lại, cũng thật là người cứng rắn, gãy chân đau đến như vậy, không ngờ hắn cái gì cũng không nói. Đầu gối từng trận hơi đau, Kim Hà không nhịn được di chuyển. Đúng vào lúc này, cửa buồng mở ra, Dương Trình Vạn nghiêm mặt từ bên trong bước ra. Cha! Dương Nhạc gấp rút mở miệng kêu. Chúng con biết lỗi rồi. Thủ lĩnh! Kim Hạ làm bộ tội nghiệp nhìn Dương Trình Vạn. Dương Trình Vạn nghiêm nghị nhìn chằm chằm hai người bọn họ một cái, không nói gì, khập khiễng đi ra ngoài. Ông không mở miệng, hai người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đàng hoàng quỳ. Đều là tại Lục Dịch, tên tiểu nhân này. Kim Hạ cắn răng nghiến lợi, nhỏ tiếng chỉ có bên cạnh nàng Dương Nhạc mới có thể nghe thấy. Dương Nhạc than thở. Thực ra, Lục Dịch phát hiện hai người lúc đó đang ở ngoài cửa, ngay cả quát mắng cũng không nói một câu. Hắn chỉ tìm Dương Trình Vạn, lễ độ nói một câu thôi. Hai đồ đệ của người chẳng biết tại sao ẩn núp ở dưới cửa sổ phòng ta nghe lén. Ta đây hành động tự khắc chính là quang minh chính đại. Chẳng qua là lo lắng tiền bối phải hay không đối với ta có chỗ hiểu lầm, trong lòng có khúc mắc gì sao? Dương Trình Vạn tất nhiên luôn miệng chói, thanh minh bản thân cũng không biết chuyện gì. Xin hắn tha thứ cho đồ nhi ngang bướng, tự mình nghiêm ngặt dạy dỗ. Rồi sau đó, Kim Hạ và Dương Nhạc chỉ đành phải đem đầu đuôi câu chuyện tỉ mỉ đều nói cho Dương Trình Vạn. Làm cách nào xuống sông, tìm được bộ quà sinh thần, lại bị Lục Dịch phát giác, đem bộ quà sinh thần chuyển lên thuyền. Rồi chuyện Lục Dịch cùng Vương Phương Hưng nói chuyện với Giao, nửa điểm cũng không dám bỏ sót. Dương Trình Vạn sau khi nghe xong, mặt lạnh lùng hồi lâu không nói gì, cuối cùng chỉ nói một câu. Các người hôm nay thật là bạo gan cứng rắn, lời ta giao phó cũng không để trong lòng, ta nhận thấy cũng không cần phải đi theo ta nữa. Dương Nhạc đích thực là con trai ruột, tự mình không cần phải nói. Hắn đối với Kim Hạ mà nói lại là như thầy như cha. Lời ấy, hai người bọn họ làm sao chịu được? Khi thủ lĩnh biết được sự thật, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ ở cửa, tỏ vẻ hối cải. Hai người bọn họ quỳ lần này, liền ước chừng là quỳ một ngày, cơm cũng không được ăn, nước cũng không được uống. Khi đó, Dương Trình Vạn ra ngoài, khoan phòng mấy lần, nhưng chính là không lên tiếng. Kim Hạ cùng Dương Nhạc, ai cũng không dám đứng dậy, trơ mắt nhìn sắc trời vừa tối hẳn, hai đầu gối đã quỳ, không còn cảm giác. Thủ lĩnh! Bây giờ tính khí, đích thực, tính khí có chút giận dỗi đó nha. Kim Hạ uể oải hỏi. Chẳng lẽ là muốn cho chúng ta quỳ đến sáng mai? Không đúng đâu. Dương Nhạc vô cùng thống khổ. Khoáng xoa bóp hai chân, vẫn còn cảm giác thấy may mắn, nói. Cũng may là đang ở trên thuyền, sàn đích thực đều là tấm ván. Lúc này nếu quỳ phải tấm đá mới gọi là đau đớn. Chân ta đã hoàn toàn tê hết, quỳ cái gì đều giống nhau, ta chính là quá đói bụng đi à. Kim Hạ than thở nói, dậy sớm lúc đó người nói muốn làm chè trôi nước, ta cũng không nên ngăn ngươi. Bên kia hành lang thuyền, thấy bóng người qua lại, hai người lập tức im miệng, vẫn là cúi đầu trạng thái sám hối. Khóe mắt, biết thấy Dương Trình Vạn tập tễnh đi ra, bên cạnh còn có một người, mặc áo gấm hình chim phượng loan. Chính là Lục Dịch. Bọn họ đây là... Nhìn thấy hai người bọn họ đang quỳ, Lục Dịch dường như vẫn còn khá là ngạc nhiên. Kẻ hèn mọn không hiểu quy củ, đã mạo phạm Lục đại nhân. Dương Trình Vạn nói, không cần để ý bọn họ. Kim Hạ cùng Dương Nhạc cúi đầu, đường đường chính chính vẫn quỳ, tất nhiên nửa lời cũng không dám thốt. Chỉ là hiểu lầm, chuyện nhỏ mà thôi. Tiền bối không cần lưu tâm, hay là để cho bọn họ đứng lên đi, nếu không hãy cho qua chuyện này đi. Lục Dịch nói, cũng là Lục đại nhân lên tiếng, liền chính là tha cho bọn ngươi. Dương Trình Vạn hướng về hai người bọn họ nghiêm nghị nói, có nghe thấy không, còn không tạ ơn Lục đại nhân, nếu có lần sau nữa, tuyệt đối ta không tha cho. Hai chân quỳ có lẽ hoàn toàn mất cảm giác. Kim Hạ vịnh vách thuyền khó khăn đứng dậy, ngại có Dương Trình Vạn, lòng không tình nguyện chuyển hướng Lục Dịch miệng nói. Đa tạ Lục đại nhân khoan hồng độ lượng. Lời còn chưa dứt, hai chân đều không còn sức lực đứng thẳng, nhào đầu về phía trước một chút, lập tức quỳ xuống, đào đến nhe răng tuét miệng. Lục Dịch giấu tay áo chắp sau lưng, nhàn nhạt nói: "Không cần đại lễ như vậy, mau đứng dậy đi." Lúc này Kim Hạ trên mặt còn phải làm ra biểu cảm ngoan ngoãn, miễn cưỡng đứng dậy, khập khểnh đi ra ngoài. Dương Nhạc cũng ngoan ngoãn đứng dậy tạ ơn Lục Dịch, cũng cà nhắc, lập tức chân đuổi theo sau Kim Hạ. Khó trách sao thủ lĩnh không tha, vốn là chờ hắn đến lên tiếng. Không tìm được thức ăn có sẵn, Kim Hạ lục lọi liền mấy củ cà rốt, hung tợn cắn một cái, dài ngấu nghiến. Đồ tiểu nhân gian trá, biết rất rõ ràng chúng ta đã quỳ một ngày, hắn lại nói chuyện nhỏ mà thôi. Tỏ rõ chính là muốn cố ý chỉnh đốn chúng ta. Dương Nhạc bên cạnh đi lấy nồi nước lớn, múc ít nước dưới sông, bên cạnh thở dài nói. Thôi được rồi, hắn nếu sáng mai mới nói lời này, chúng ta còn phải quỳ đến một đêm hay sao? Bởi vì đói bụng, Kim Hạ liên tiếp ăn 2-3 củ cà rốt hoàn toàn nuốt xuống, mới nói. Biểu gia ta chính là tức giận, trai khiến chúng ta nửa ngày, bắt người cho, tìm thấy quà sinh thần cho hắn, cuối cùng vẫn còn hành hạ chúng ta như thế này. Có một số việc người phải hiểu rõ, chức quan của hắn cao hơn chúng ta mấy bậc, làm sao có thể đùa bẩn với hắn được. Lại nữa, công phu của hắn quá cao cường, một cước liền gãy cả xương đùi, cái này người cũng không rõ hay sao? Dương Nhạc bắt đầu cán bột mì, chuẩn bị nấu 2 chén mì sợi. Ngươi làm sao tính khí là như ông già vậy? Không phải nói là làm chè trôi nước sao? Ta đây nói thẳng, không có sức làm bánh, liền tiện tay làm tô mì ăn đi. Kim Hạ đi nhóm bếp, hồi tưởng lại cảnh tượng Sa Tu Trúc ngã xuống đất, biểu cảm đau đớn, tự định giá. Nói không chừng, đích thực là dạy hắn bên trong ẩn giấu cái gì. Đừng suy nghĩ, khẩn trương đốt lửa đi. Dương Nhạc hối thúc nàng, Kim Hạ chỉ đành xoay qua chỗ khác đốt lửa, trong đầu vẫn còn suy nghĩ. Ngươi nói xem, bộ quà sinh thần kia hắn chuẩn bị xử trí như thế nào? Chẳng lẽ nhất quyết mang tới Dương Châu hay sao? Dương Nhạc đầu đến bên bếp lò thăm dò hỏi. Hạ Sa, ta muốn cùng ngươi thương lượng chuyện này. Nói. Ngươi quên chuyện bộ quà sinh thần kia đi. Hắn xử trí như thế nào cũng cùng chúng ta không liên quan. Chuyện này chúng ta không thể can dự vào. Người này chúng ta không chọc vào, chớ gây cho cha ta thêm chuyện. Chuyện này Kim Hà không phải là không hiểu, chẳng qua là chuyện này có vài thắc mắc không hiểu mà thôi. Nàng nhớ tới câu, nói thì dễ, làm thì khó, chắc hẳn chính là tình trạng như thế này. Trên thuyền trong bếp cũng không còn gì để ăn, hai người ăn qua loa rồi mỗi người trở về khoang thuyền nghỉ ngơi. Không so được với khoang thuyền sáng ngời rộng rãi của Lục Dịch, khoang thuyền của Kim Hạ đích thực là tàn tạ, lại chưa hết mùi mốc. Cửa sổ vừa nhỏ vừa hẹp, đèn cũng không thấp, trực tiếp để nguyên quần áo nằm xuống. Trong bóng tối, cảm giác được nơi hai đầu gối vừa tê dại vừa đau, giống như là có con kiến bò ở phía trên gặm cắn vậy. Bên ngoài có người gõ cửa, chính là Dương Nhạc gọi. Cửa không gài, người đẩy vào đi. Cửa gài bị hai tên lính đêm qua khí thế hung hăng đập phá, Kim Hạ lười sửa, suy nghĩ chờ ngày mai lại làm. Dương Nhạc đẩy cửa vào, đem một chai nhỏ thuốc rượu cho nàng. Cha ta để cho ta và ngươi dùng, giúp lưu thông máu hóa, đem hai chân xoa bóp một chút, ngày mai là tốt. Ngươi dùng qua rồi sao? Chính ngươi cũng nên vậy, ngươi chớ có biến nhát, cửa cũng phải đóng kỹ. Ta biết rồi mà. Nàng ngại hắn dài dòng, vẫy tay đuổi hắn đi ra ngoài. Dương Nhạc thay nàng sửa cửa then cài, cẩn thận khép chặt cửa, bản thân cũng trở về đi nghỉ ngơi. Kim Hạ nửa dựa vào trên giường, cuộn ống quần lên, đem thuốc rượu đổ vào lòng bàn tay, xoa thuận lợi làm nóng lên, lúc này mới xoa lên chỗ đau. Một hồi sau, thuốc rượu bắt đầu hiệu nghiệm, nơi hai đầu gối từng trận nóng lên, cực kỳ dễ chịu. Nàng biết, bọn họ quỳ ngay ngắn nguyên ngày, nhưng Trình Vạn nhất định là đau lòng, chẳng qua là phải làm cho Lục Dịch nhận thấy, lộ vẻ không thể mềm lòng. Dương Trình Vạn khập khiễng đi lại, hình ảnh lại xuất hiện trong đầu Kim Hạ nhớ lại. trước khi đi ngủ làm cho nàng suy nghĩ. Xác thực là không thể gây thêm chuyện cho thủ lĩnh. Nước sông róc rách, đêm vẫn còn dài đằng đẵng. Ta Tô Trúc hiện tại đang hôn mê trong đau đớn, đời tỉnh nằm vật vờ theo từng đợt sóng trên thuyền. Hắn bị nhốt tại một buồng giam, tù nhân ở trên con thuyền, dùng hàng rào sắt cách thành ba gian nhỏ. Ban ngày cũng không cho ánh sáng chen vào. Hắn không phân biệt rõ ban ngày cùng đêm tối. Chỗ bị thương ở chân lập tức truyền đến một trận đau đớn. Hắn vô ý thức rên rỉ, đem toàn thân dựa sát đất, ngón tay cái bám vào thanh sắt, tựa như vậy có thể giảm bớt một chút đau đớn. Ra đại ca, ra đại ca. Có một tiếng gọi tựa như là từ một địa phương xa xôi bay tới. Hắn cố gắng muốn mở mắt ra. Ra đại ca, đừng lên tiếng, là ta. Một que diêm đốm sáng le lói chỉ khoảng một gang tấc chiếu vào trong khoang ô phun đất. Thấy một người mặc huyền y che kín mặt. Người che mặt thấy ánh mắt hắn nghi ngờ, liền giật phải che mặt xuống, hiện ra mặt mũi. Là ta. Sa Tu Trúc bừng tỉnh hiểu ra. Người làm sao tới đây được? Chuyện này là liên hủy huynh, ta sao có thể vẫn ngồi yên? Lại nghe nói huynh bị cẩm y vệ mang về chiếu ngục, ta liền lập tức chạy đến. Người che mặt lại kéo phải che mặt lại. Khi đang nói chuyện, trong tay hắn vẫn không ngừng đem vũ khí phá lưới sắt cửa này. Huynh mau ra thôi. Sa Tu Trúc lại có ý. Ta đây chân bị gãy, đi bất tiện. Huynh đệ tốt, người đi mau, chớ xen vào chuyện của ta nữa. Người che mặt cả kinh, ngọn lửa dời đi, chiếu sáng xuống chân trái của Sa Tu Trúc. Từ đầu gối trở xuống băng bó từng lớp vải trắng, cũng bị máu thấm ra. Loại người này là người phương nào mà hung ác đến vậy? Đợi ta vì huynh mà báo thù. Người đi mau, đề phòng bị mai phục, bị phát hiện liền nguy. Sa Tu Trúc vội la lên. Ta đã bốn phía điều tra qua, không có mai phục, để ta cổng huynh. Hắn chẳng phân biệt được lời nói, hò người đi, liền đem Sa Tu Trúc phát lên người, lập tức tắt ngọn lửa. Huynh hỏi lên tiếng, chúng ta bây giờ chạy đi. Sa Tu Trúc chỉ đành phải để cho hắn cổng, hai người lặng lẽ ra buồng, theo thang gỗ leo lên. Lúc này đêm khuya vắng người, lái thuyền gác cửa mệt mỏi một ngày, cũng ngủ hết. Mặc dù gánh vác một người, người che mặt bước chân ngược lại thật là nhẹ nhàng, nhảy xuống đất không tiếng động. Lúc đi trên bon tàu, cửa hầm phía cuối đường dường như có một bóng người qua lại. Người che mặt cả kinh, hắn tuy không sợ, chẳng qua là trên người vẫn còn cổng Sa Tu Trúc bị thương, không thể lại liên lụy huynh được. Xung quanh không có chỗ nào có thể ẩn nấp, hắn chỉ đành phải chậm lại, cách cửa khoang gần đấy, cổng Sa Tu Trúc ẩn náu vào bên trong. Lúc này, bên trong khoang có người. Hết chương 10.